Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1907, đều trì hoãn thời gian, gocchuyenaudio.com, lợi hại, Hữu Trưởng lão tán thưởng phủi tay, người cái này năng lực phân tích nếu như có thể cho ta lúc quân sư, vậy thì thật là để cho ta như hổ thêm cánh. Dương Minh, ta đều là không nỡ đối phó ngươi, ngươi thật là một người mới a, chẳng những thân thủ rất cao, thông minh cũng không thấp, từ lúc trước một người xà hồ hồ tùy thời cũng có thể bị đồng học hố sững sờ, biến thành như thế một người thành thục xảo trá nhân vật nguy hiểm, thật là không đơn giản a, không đơn giản. Quá khen, có một số việc cũng là bị buộc của ta trưởng thành, phải có đa tạ các ngươi những thứ này địch thủ. Dương Minh khiêm nhường nói. Lúc trước ngươi đã nói qua, phải có không phải là các ngươi cho áp lực của ta lớn như vậy ta cũng không có thể như thế nhanh chóng thành chế. Nói tiếp ta nói với ngươi chuyện rất cảm thấy hứng thú. Hữu Trưởng lão gật đầu ý bảo Dương Minh nói tiếp. Được rồi, đã như vậy ta đây cứ tiếp tục nói một chút. Dương Minh gật đầu tiếp tục nói. Nếu như không là của ta xuất hiện, hắn có lẽ sẽ thừa kế phương thiên y bát trở thành một đời mới vô sát thủ, nhưng là đáng tiếc chính là ta xuất hiện, hắn hy vọng hoàn toàn tan vỡ. Ta nghĩ, sợ rằng cái này chính là hắn trong lòng đối với ta có oán niệm bắt đầu, nếu không ta cùng hắn không thù không oán, hắn tại sao muốn đối phó ta? Là bởi vì ta đặt hắn địa vị, mặc dù sư phụ ta Phương Thiên từng nói qua thân thể của hắn có thiếu sót, không thích hợp luyện võ, nhưng là ta nghĩ, những thứ này chẳng qua là lấy cớ, bởi vì ta sư phụ đã sớm thấy rõ ràng đồng quân làm cho nên mới cũng không có đưa một thân bản lãnh truyền cho đồng quân. Thì ra là như vậy, người không nói, ta cũng không phải rõ ràng, hắn tại sao chỉ học được một thân khinh công biến thành thần thâu, mà không gặp bất kỳ ám sát kỹ xảo, ngươi vừa nói như thế bản thân ta là có chút hiểu. Hữu Trưởng lão gật đầu, không trách được bất quá thân thể có thiếu sót, không thể nào có thể học khinh công mà không học khác, khinh công đều là học ám sát kỹ xảo vậy không kém là bao nhiêu, sợ rằng, này ngươi nói, hắn bị sư phụ của ngươi hoài nghi mới là thật. Đúng vậy hơn nữa ta còn hoài nghi lúc trước sư phụ ta sở dĩ sẽ ở trong mục ngây người lâu như vậy cũng là đồng quân kiệt tác. Dương Minh nói, lấy sư phụ ta thân thủ, nghĩ muốn đi ra ngoài, rất dễ dàng, lấy người của hắn mạch nghĩ chứng minh trong sạch của mình cũng rất dễ dàng, chính là hắn tại sao không có làm như vậy. Mà đồng quân đâu đồng quân cũng đã nói, hắn ở Tùng Giang thành phố có rất nhiều người quen ta đây một người học sinh, đều là có thể tìm tới nhân chứng ngày mai sư phụ ta Phương Thiên đích thanh bạch đồng quân thì không thể sao. Hiển nhiên là không thể nào cho nên, giải thích duy nhất chính là, hắn không có làm như vậy. Hắn sở dĩ đem sư phụ ta Phương Thiên giam lại cũng là để cho sư phụ ta không thể tiếp xúc đến quá nhiều những khác ưu tú nhân tài cuối cùng chỉ có thể đem y bát truyền cho hắn đồng quân. Chính là đồng quân thất sách ta vừa vặn xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của hắn, cho nên, ở Phương Thiên sau khi đi ra, hắn cũng không có nữa ngăn trở. Lấy ngươi nói như vậy, Phương Thiên tại sao chính mình không ra? Hữu Trưởng lão hỏi, bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, có lẽ hắn là đang nhìn người đang quan sát đồng năm. Lúc trước hắn cũng hẳn là suy đoán, mà không phải hoàn toàn xác định tựa như ta giống nhau, không trước ngươi cũng. gocchuyenaudio.com, chỉ là hoài nghi, mà không thể khẳng định người này chính là hắn. Dương Minh nói, nguyên lai là như vậy. Hữu Trưởng lão gật đầu. Như vậy, hết thầy cũng có thể nói xong thông ta bái nhập Phương Thiên môn hạ cứ như vậy ta liền trở thành Phương Thiên đệ tử, mà ở chúng ta sát thủ giới, cùng bối phận sư huynh đệ cũng không phải là dựa theo tư lịch tới đứng hàng thứ, mà là lấy thực lực cao thấp bàn về xếp hạng ta nếu như không bằng hắn, hắn làm đại sư huynh, sau này vẫn là có thể thừa kế vua sát thủ y bát nhưng là ta so với hắn tốt hơn, ta vượt qua hắn, hắn chẳng những không làm được sư huynh còn muốn quản ta gọi sư ếch. Mặc dù ta không có so đo những thứ này, vậy vẫn gọi hắn sư huynh không có đổi lời nói, nhưng là một ngày kia ta trở thành chân chính vô sát thủ sau, hắn chỉ có thể làm sư đệ của ta rồi, ta nghĩ, những điều này là do hắn không phục nguyên nhân. Dương Minh tiếp tục nói, dĩ nhiên, còn có một chút chuyện nhỏ, để cho ta xác định muốn đối phó người của ta chính là hắn. Có một lần ta mang theo Trần Mộng Nghiên đi mua thuốc rượu, một tên trộm tới trộm đồ vật này nọ, sau lại ta phát hiện, này tên trộm lão đại chính là ta sư nhỏ. Còn có một ít lần hội triển lãm châu báu gặp ta nghĩ cũng hẳn là sư huynh của ta biển thủ cũng chỉ có hắn có như vậy bản lĩnh. Những chuyện này lại có rất nhiều, nhìn như tình cờ trên thực tế đều là có một chút vi diệu liên lạc. Quả nhiên để cho ta bội phục a, không trách được ta phái ra nhân thủ, vậy thua ở trên tay của ngươi, Vân Nhiễm Đô những cái này phế vật vậy không phải là đối thủ của ngươi. Hữu Trưởng lão gật đầu nói, ngươi thật đúng là lợi hại, rất có thể tính toán a. Còn có cái gì muốn nói cùng sao? Còn có, Dương Minh nghe Hữu Trưởng lão lời nói sau không khỏi nhíu nhíu mày, còn có cái gì muốn sao? Dương Minh một mực trì hoãn thời gian, cho nên đem một chút ý nghĩ của mình đều là Ngận Tế Chí nói ra, nhưng là nghe Hữu Trưởng lão lời nói sau, Dương Minh đột nhiên cả kinh, tựa hồ Hữu Trưởng lão đã ở trì hoãn thời gian. Đây là vì cái gì? Theo lý thuyết, Hữu Trưởng lão rời đi Tà Ác Cổ sau, đây là có thời gian hạn chế, thời gian tha được càng lâu, đối với hắn càng là bất lợi, một khi Tà Ác Cổ mất đi tác dụng, kia Dương Minh đám người liên thủ, hoàn toàn có thể giết chết Hữu Trưởng lão. Chính là, Hữu Trưởng lão tựa hồ cũng không có cái này băn khoăn, mà là một mực nhiều hứng thú nghe chính mình giảng thuật này phân tích của mình. Những thứ này, hắn cảm thấy hứng thú vậy thì thôi, nhưng là hiện tại chính mình cũng đã nói xong rồi, hắn lại hỏi mình còn có cái gì muốn, điều này không khỏi làm cho Dương Minh có chút nghi ngờ. Đúng vậy à, ngươi có thể tiếp tục cùng ta nói, ngươi cùng đồng quân ở giữa ân oán, có lẽ, sau này ngươi vậy không có cơ hội nói. Hữu Trưởng lão gật đầu, nói, ngươi, đây là đang trì hoãn thời gian. Dương Minh đột nhiên thử hỏi, ngươi không là đồng dạng đã ở trì hoãn thời gian sao? Hữu Trưởng lão cũng là cười, ta nhìn thấu ngươi đang ở đây trì hoãn thời gian, đây không phải là cố gắng ở phối hợp ngươi trì hoãn sao? Ngươi trì hoãn thời gian, muốn làm gì? Dương Minh trong lòng dùng mình, bỗng nhiên ý thức được chính mình tựa hồ bị lừa, lên một người kinh thiên kế hoạch lớn. Ngươi trì hoãn thời gian muốn làm gì? Tự nhiên ta trì hoãn thời gian tựu liền, muốn làm gì? Hữu Trưởng lão cười nói, ngươi tâm tư của ta thật ra thì là giống nhau, ngươi muốn giết chết ta. Góc chuyện audio.com, mà ta cũng vậy nghĩ bắt được ngươi, cái này lại phải dùng tới hỏi sao? Chính là, ngươi Tà Ác Cổ, không phải là có thời gian hạn chế sao? Ta trì hoãn thời gian, hay là tại chờ Tà Ác Cổ mất đi hiệu lực một khắc kia? Dương Minh lúc này cũng không kiêng kỵ rồi, nếu Hữu Trưởng lão như thế thẳng thắn kia Dương Minh vậy nói thẳng ra mục đích của mình. Đúng vậy à, đích xác là có thời gian hạn chế, bất quá đâu rồi, đó cũng là phải có hoàn toàn khởi động Tà Ác Cổ sau, mới có thời gian ép hồ. Hữu Trưởng lão nghe xong nhất thời ha ha phá lên cười. Cách chương.